Chương 343, đột nhiên nghĩ muốn tự do phóng khoáng một chút. Mà Lâm Nhuế nghe được Vân Trạch nói chính mình từ A trong không đi qua sân chơi, nhất thời lại là một trận thương tiếc. Đáng thương A hành A Lâm Nhuế đột nhiên xuống một cái quyết định. A Trạch, ngươi muốn đi không thân thể không thật lo lắng cho Lăng không việc gì, Lâm Nhuế có thể dùng chính mình số lượng không nhiều linh lực, cho hắn chống lên một cái chống lạnh bảo vệ kết giới. Nếu như lo lắng là bởi vì nhân vật công chúng, sẽ gặp chó săn. Không việc gì, Lâm Nhuế có thể buông ra mình thần thức, diệt sạch bất kỳ đội săn ảnh ký giả phát hiện A hành khả năng. Chỉ cần A hành muốn đi, nàng thì sẽ nhường A hành ý tưởng trở thành sự thật ta muốn đi. Vân Trạch biết rõ chính mình không thể đang tại trời lạnh như thế này ra cửa, cũng không có thể bại lộ đang tại nhiều người địa phương. Tới một cái, hết sức nguy hiểm. Hai tới, cũng dễ dàng bị những thứ kia không có hảo ý ký giả vỗ tới cái gì. Trọng yếu hơn chính là, hắn cũng có chút lo lắng tiểu cô nương sẽ bị ra ánh sáng, cho nàng đưa tới phiền toái. Chỉ bất quá lớn như vậy, thật sớm thành thục hiểu chuyện Vân Trạch, vào giờ khắc này, đột nhiên nghĩ muốn tự do phóng khoáng một chút. Chỉ vì trước mắt này đôi sáng chói như giống như ngôi sao con người. Lâm Nhuế vừa nghe, đánh một cái vỗ tay, dứt khoát nói, tốt, đến lúc đó đều giao cho ta. Bất quá, chỉ hai chúng ta đi, ai cũng không muốn mang hắc. Ừ đang tại đặt xong đi sân chơi chuyện sau, Vân Trạch đang tại ghế salon nhìn bên này vợ kịch, Lâm Nhuế ngồi ở ghế salon kia vừa nhìn sách. Mặc dù hai cái người giữa trò chuyện thật là ít ỏi, nhưng kỳ quái chính là, hai cái người đều rất thích loại này ấm áp cảm giác yên lặng. Trên bàn uống trà nhỏ là ấm áp cà phê cùng quả trà, trên cửa sổ đã kết thành xinh đẹp cửa sổ hoa, đem bên trong nhà hết thảy nổi bật phải càng ấm áp tốt đẹp. Liên như vậy, ngươi nhìn vợ kịch, ta cả đề. Chờ đến tối 9 điểm nhiều lúc, Vân Trạch lúc này mới nhường tiểu cô nương đi căn phòng cách vách nghỉ ngơi. Ngày mai buổi sáng 10 điểm, ta tới ngươi nơi này, sau đó chúng ta đi sân chơi. Lâm Nhuế rời đi gian phòng này lúc trước, hết sức nghiêm túc cùng Vân Trạch nói. Vân Trạch phối hợp tiểu cô nương giảm thấp xuống thanh âm, cũng trả lời một câu, tốt, không gặp không về ân. Lâm Nhuế hài lòng, bên trong không gian thất bảo cũng vui vẻ. Mà trên thực tế, Vân Trạch đấy lòng tung tăng như đối với ngày mai sân chơi chuyến đi mong đợi, so với hai người bọn họ còn nhiều hơn á dĩ nhiên, hắn là sẽ không biểu hiện ra. Tối thiểu, biểu tình trên mặt như cũ bình thản an ninh, gợn sóng không sợ hãi, chỉ có kia cầm ngược vợ kịch, tiết lộ hắn tâm tình. Lâm Nhuế trở lại nàng phòng, kiểm tra xong cửa sổ, sau đó không quên cho đi vùng khác nói chuyện làm ăn cha Lâm Tử Khang phát một câu đêm Giáng sinh vui vẻ. Lâm Tử Khang, Nhuế Nhuế, thật xin lỗi, ba ba vốn là muốn bồi người qua lễ Giáng sinh, bây giờ nhưng đem ngươi một người ở nhà. Lâm Tử Khang, nếu không, chiều mai nói xong làm ăn, ta liền sớm một chút ngồi xe trở lại đi, buổi tối cũng có thể về đến nhà. Lâm Nhuế, không không không, cha, làm ăn trọng yếu, hơn nữa, ngươi như vậy buồn bà, ta sẽ lo lắng, thời tiết cũng không tốt. Bị con gái quan tâm Lâm Tử Khang, trong lòng rất vui vẻ. Lâm Tử Khang, ân, vậy được, nghe Nhuế Nhuế. Chờ cha trở lại, cho ngươi bổ một cái quả Giáng sinh á Lâm Nhuế, cảm ơn ba ba. Hai cha con nàng kết thúc hết sức khoái trá đối thoại, nếu như cha giả Lâm Tử Khang biết lúc này con gái đã đi vùng khác, vẫn là vì một người đàn ông, phỏng đoán sẽ cả đêm trợn tuyết hắn cũng sẽ trợn trở về, dĩ nhiên lúc này hắn cũng không biết. Lần nữa bị con gái quan tâm hắn hết sức khoái trá đi cố gắng làm việc rồi, quyết định kiếm nhiều tiền hơn, tốt tương lai nuôi con gái con rể cùng bọn họ tiểu bảo bảo. Mà nơi này La Hoa Thành, cũng đang khẩn trương hề hề cho nhà mình biểu đệ phát hoại trạng.